Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn nhiệt cuối cùng trong đêm hè bị lời nói ấy xé nát. Ánh đèn trắng sáng khắp, giảng đường hệt như một hầm băng. Trong lòng Biệt Chi khẽ rùng mình. Phải, cho đến nay, cô là người không có tư cách nhất. Ánh đèn ngoài cửa sổ bị che khuất hoàn toàn. Khu rừng chìm vào màn đêm. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Chỉ còn lại hai cái bóng phản chiếu trên cửa kính. Trong bóng tối, cô gái thu lại mắt cá chân đang bước về phía trước. Xin lỗi, bóng người cẩn thận lùi lại một chút. Giống như một con nhím đã lột xác. Khi bị kích thích sẽ dựng hết gai lên. Một lần nữa thu mình vào trong vỏ. Canh giã liếc nhìn bóng người bên cạnh cửa sổ dài. Bóng đêm bên ngoài và ánh đèn bên trong đan xen dệt nên một mạng lưới tối tăm trong mắt anh. Như một ngọn lửa bùng lên trong đêm mưa bão. Càng sâu bên trong càng ẩn giấu những điều bí mật nhất, những điều không thể nói ra. Không sao, canh giã khép hờ mắt. Giọng nói đã khôi phục lại sự hờ hững vô nghĩa. Anh dần thu lại cảm xúc. Tự lừa dối bản thân một cách chính đáng rằng anh đến để đòi nợ, không thể dễ dàng khiến người ta bỏ chạy được. Những chuyện đã qua thì quên hết đi, đừng bận tâm đến nữa. Nghe người đó nói một cách hời hợt gần như lạnh lùng, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn về phía mình. Biệt Chi bóp nhẹ ngón tay, cố gắng tỉnh táo. Anh có mang điện thoại không? Tôi sẽ chuyển cho anh tiền rửa xe trước đó. Cô gái nói rồi quay người định đi lấy điện thoại trên bục giảng. Không mang, giọng nói phía sau vừa lười biếng lại qua loa. Nghe có vẻ cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cửa sổ. Quay lại giảng đường, Biệt Chi dừng lại. Vậy khi nào về anh có thể nhận tiền tôi chuyển cho anh qua WeChat được không? Cái nào? Tối hôm kia anh chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi lại xóa tôi. Ồ, cuối cùng canh giá cũng hạ tấm thân cao quý, đứng dậy khỏi bàn học. Ánh đèn trắng sáng bao phủ thân hình cao lớn của anh. Hệt như một cái bóng dần bao phủ Biệt Chi. Cho đến khi hoàn toàn che khuất bóng dáng cô, người đó đặt ngón tay lên mép bàn cạnh chân cô, hơi cúi người xuống. Hàng mi dày không thể che giấu được vẻ lạnh lùng và chế giễu trong mắt anh. Lười biếng, cay nghiệt, lại giống như một trò tán tỉnh vô tâm. Người trả 50 tệ cho tiền đi khách đó hóa ra là em à? Biệt Chi nghẹn lời, chẳng lẽ mỗi ngày đều có rất nhiều phụ nữ chuyển tiền cho canh giã để hẹn ngủ? Lẽ nào anh dựa vào những thứ này? Nhận thấy đầu cô gái trước mặt đang từ từ cúi xuống, tựa như đang mất tập trung, nhưng ánh mắt lại lướt dọc theo cơ thể anh. Một cảm giác kỳ lạ không thể hiểu được bỗng xuất hiện. Canh giã nhếch nhẹ môi, giọng nói trầm thấp như đang mê hoặc. Em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ xem tiền đi khách của anh có đủ. Biệt Chi kịp thời dừng lời. Tuy nhiên, vì cô dừng lại quá nhanh nên gần như đã cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Lần cắn này quá mạnh, ngay cả những người bình thường cũng không chịu nổi. Huống chi là cô, cơn đau như sóng thần ao ạt tràn ngập các dây thần kinh cảm giác của Biệt Chi. Khiến đầu cô choáng váng, nước mắt ập đến. Biệt Chi theo bản năng co người lại, canh giã hiểu rõ tật xấu của cô hơn ai hết. Vì vậy, sự chế giễu ban nãy chưa kịp che phủ lên mắt mày sắc lạnh thì đã bị hàng mày bất chợt nhướng lên thay thế. Em bị rối loạn thần kinh à? Tự nói chuyện cũng có thể cắn vào lưỡi. Thật là xấu hổ, nhưng lúc này Biệt Chi đã đau đến nỗi không nói được một lời nào. Sau khi cố gắng thoát khỏi cơn đau, Biệt Chi nhịn đau, che miệng định quay lại, bục giảng. Chưa kịp cất bước thì cô đã bị người đàn ông phía sau nắm lấy cổ tay kéo lại. Nhanh chóng đẩy cô về phía mép bàn bên cạnh. Đặt cô ngồi xuống, đôi chân dài ép vào đầu gối cô. Canh giã dễ dàng giữ chặt Biệt Chi. khiến cô không thể thoát được. Ngẩng đầu lên, Canh Giã cau mày, giọng nói có chút trầm. Để tôi xem nào. Biệt Chi che miệng, cúi đầu thật thấp, giọng nói vì đau mà khàn khàn. Không, được. Canh Giã khựng lại, ban nãy hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Giờ được cô nhắc nhở anh mới cảm thấy thực sự không phù hợp lắm. Đặc biệt là đối với bạn gái cũ đã người đã có bạn trai rồi. Một chút lạnh lùng cay nghiệt kéo người thanh niên đang cúi người về phía sau. Anh từ đứng thẳng, chỉ là ánh mắt ẩn giấu lại lướt qua khóe mắt của cô gái vẫn đang cúi đầu. Chút màu sắc vốn rất nhạt nhòa ấy lúc này như bị người ta dùng ngón tay lau đi, càng in đậm ở khóe mắt cô hơn. Không biết có phải do ánh đèn hay không mà trông như cả hàng mi của cô gái cũng bị nước mắt làm cho ướt sũng. Cổ họng Canh Giã khẽ trượt lên trượt xuống, thái dương cũng nhói lên. Anh nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lùng chế nhạo. Sao lại không được? Cho em lợi dụng cơ hội trả lại một đòn mà còn không chịu à? Biệt Chi nhịn cơn đau vẫn chưa tan, khóe mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào. Anh sẽ không tìm anh đòi tiền thuốc men đâu. Ánh mắt đó khiến dây thần kinh căng thẳng trong mắt Canh Giã run lên. Cảm giác bối rối thoáng qua. Canh Giã không suy nghĩ, giơ tay lên nhẹ nhàng, đặt ngón tay lên cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, để lộ ra cái cổ trắng nõn. Biệt Chi sững sờ, đôi mắt hổ phách gần trong gang tấc cũng dần phóng to. Đã có tiền thuốc men rồi. Buông tay, há miệng. Khi Canh Giã không còn chút ý cười hay vẻ phóng khoáng nào thì trông anh rất đáng sợ. Ánh sáng lạnh lẽo từ đỉnh đầu anh chiếu xuống, tạo ra những bóng tối, khiến đường nét từ lông mày đến sống mũi và đôi môi mỏng của anh trở nên sắc nét hơn, vừa gợi cảm lại lạnh lùng uy hiếp. Dường như nhận thấy sự co rúm nhẹ của cô gái dưới ngón tay, giọng điệu lạnh lùng của anh dịu đi một chút. Tôi chỉ xem có bị cắn đứt không thôi. Biệt Chi vô thức thả lỏng ngón tay, ánh mắt sắc bén không mấy lịch sự lướt qua môi lưỡi của cô gái. Cổ tay nhẹ nhàng xoay, vài giây sau, hàng lông mày nhíu lại của Canh Giã giãn ra. Cũng may là không thấy máu, chút cảm giác lười biếng và xa cách ấy quay trở lại. Anh buông ngón tay thon dài đang đặt trên cằm cô gái ra, đôi mắt đen nhánh lướt qua một cách thờ ơ, tránh đi đôi môi đỏ mọng của cô. Em định cắn lưỡi tự tử, hay là chỉ muốn ăn vạ với tôi? Sau một hồi lâu thì cơn đau cuối cùng cũng biến mất khỏi vỏ não, thay vào đó là sự tê liệt trên môi lưỡi. Biệt Chi lấy lại lý trí, định phản bác thì bất ngờ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh từ cửa sau giảng đường cách đó 2 mét. Chị, trong giảng đường, hai người vừa kết thúc hành động thân mật cùng đồng thời khựng lại. Canh Giã lạnh lùng nhấc mi dài, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn. Biệt Chi cũng hiếm khi hoảng hốt mà quay đầu lại. Liệu Diệp chậm rãi chớp mắt, không biết cảnh tượng trước mắt có phải là do cô ấy tưởng tượng hay không. Chàng trai cao lớn đội chiếc mũ lưỡi chai đè thấp vành mũ, phải chăng vừa rời khỏi trước người Biệt Chi đang ngồi sát mép bàn nơi anh tựa đôi chân dài vào. Ngay cả đôi tay thon dài đẹp đến mức khiến người ta muốn tưởng tượng sâu xa kia dường như cũng vừa rút khỏi cổ của chị gái cô ấy. Liệu Diệp hít một hơi, nín thở, hai người, chị vừa va vào người anh ấy, và mạnh quá nên bị đau. Anh ấy đang kiểm tra vết thương cho chị, lau đi giọt nước mắt cuối cùng. Biệt Chi trở lại bình thường, lập tức lấy lại phong thái bình tĩnh. Liệu Diệp do dự, cô ấy cũng biết rõ về tật xấu chịu đau cực kỳ thấp của Biệt Chi. Một khi đau là sẽ không biết ai lại ai nữa. Mà cũng trong khoảnh khắc này, Biệt Chi đã đứng dậy khỏi mép bàn, giữ khoảng cách xã giao với Canh Giã. Ánh mắt Liệu Diệp rơi vào đối phương. Thật sao? Canh Giã đang liếc nhìn Biệt Chi. 7 năm trước, cô đã là một kẻ lừa đảo. Bây giờ lại càng nói dối một cách tự nhiên hơn, thậm chí còn trở nên thuần thục hơn. Canh Giã lười biếng đáp lại một tiếng, lúc này tùy ý buông tay xuống, đứng thẳng dậy khỏi mép bàn nơi Biệt Chi đã ngồi, đôi chân dài từ eo duỗi thẳng, trong nháy mắt đã lấy lại cảm giác áp bức cao 1m86 của anh. Đôi lông mày thanh tú và sắc bén ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai cuối cùng cũng lộ ra. Liệu Diệp còn đang định ép hỏi anh thì bị anh lạnh lùng liếc nhìn. Cô ấy bỗng nhiên nghẹt ngào, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Canh, ánh mắt của Canh Giã không dừng lại ở Liệu Diệp. Anh cũng không chú ý đến giọng nói của cô gái ở cửa. Chỉ nhìn Biệt Chi, chắc chắn không sao rồi chứ. Biệt Chi lơ đãng gật đầu, thầm bực bội mình tại sao lại quên mất chuyện dù Liệu Diệp đến trường. Được, đi đây. Dường như không còn chút lưu luyến nào, người đó cất giọng lạnh nhạt lướt quang qua cô, đi về phía cửa giảng đường. Trước khi bàn tay trắng lạnh của anh chạm vào cửa, mí mắt Biệt Chi đột nhiên run lên, gần như buột miệng thốt ra. Anh đã ăn tối chưa? Canh Giã dừng lại, quay đầu, em chưa ăn à? Nói xong anh còn liếc nhìn đồng hồ treo tường. 9:27 tối. Ánh mắt này mang chút chế giễu, nhưng cảm xúc không đậm. Chỉ một ánh mắt thôi đã đủ lạnh lùng. Xa cách, lời đã nói ra, Biệt Chi đành phải giả vờ không nhìn thấy. Hôm nay chào, đón tân sinh viên quá nhiều việc nên không kịp ăn. Nếu tiện thì cùng đi ăn nhé. Trưa nay bạn trai cô ấy còn đặc biệt đến trường để mang cơm trưa cho cô. Nữa, lời nói của cô gái mà anh không nhớ rõ mặt vẫn còn văng vẳng trong tai. Canh Giã khẽ cười khẩy, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng yên tại chỗ, như thể đang thực hiện một cuộc đánh giá phán xét lạnh lùng đến mức tột cùng. Mấy giây sau, anh khẽ liếm môi, đáp lại một cách qua loa. Tùy, Biệt Chi, vậy tôi mời anh ăn. Canh Giã quay người lại, liếc nhìn cô. Biệt Chi, đồ nướng nhé. Canh Giã, khu đông của cổng trường Đại học Sơn Hải không thiếu quán nướng. Đến tối, cả một con phố đi bộ đều là quán nướng. Bàn ghế nhựa được xếp đặt lộn xộn, tiếng la hét của những vị khách say rượu có thể xuyên qua ba con phố. Trong khói lửa lại mang đậm chất bình dân nhất, chỉ là hơi ngột ngạt. Em thực sự không bao giờ dám mơ tưởng. Liệu Diệp ngồi bên cạnh tay phải của Biệt Chi, hệt như một vị sư già nhập định, thì thầm với người ngồi cách đó không xa. Một ngày nào đó em có thể ngồi ăn cùng bàn với Canh Giã. Biệt Chi đang dùng khăn giấy lau bàn, nghe vậy thì liếc mắt theo ánh mắt của cô ấy. Xe của Canh Giã dừng lại dưới ánh đèn đường ven đường. Lúc này khi đã kéo rộng khoảng cách, Biệt Chi mới nhận ra anh khác biệt với ngày gặp lại như thế nào. Cũng không trách được khi Liệu Diệp coi anh như một người đàn ông trưởng thành. Trước đây dù bất kỳ một cái nhíu mày hay một cái vẫy tay cũng khó che giấu được sự công kích và hung hăng tột cùng. Nhưng tối nay, chiếc áo hoodie trên người anh đã làm dịu đi tối đa sự dữ dội đó. Giống như thanh kiếm sắc bén bị thu vào vỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo bị ẩn giấu. Ánh đèn màu vàng ấm áp kéo dài bóng anh. Anh quay lưng lại, chiếc áo hoodie đơn bạc, chiếc mũ lưỡi chai bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Mái tóc đen rối bời được ánh đèn đường nhuộm một lớp vàng nhạt. Bóng lưng mơ hồ như chàng trai ngày xưa, chỉ là dáng người cao hơn một chút so với lúc đó, chỉ đứng đó thôi cũng thêm phần lạnh lùng, thờ ơ và sự xa cách khó nắm bắt. Ngón tay dừng lại trên khăn giấy ướt 2 giây. Biệt Chi cúi đầu xuống. Thực tế thì cô cũng không ngờ anh lại đến. Liệu Diệp đột nhiên véo vào mờ u bàn tay mình. Tối nay không phải là em đang mơ đúng không? Thực ra lúc này em chưa đến trường đón chị đâu. Đang ngủ trên giường ở nhà đúng không? Sao? Biệt Chi nhẹ nhàng nâng mi mắt, anh ấy là thần tượng của em. Liệu Diệp vốn học dưới hơn họ một lớp, năm đó lại học ở trường công lập. Hoàn toàn không biết Biệt Chi và Canh Giã từng có một khoảng thời gian yêu nhau. Bố cô ấy Liệu Văn Hưng cũng là cậu ruột của Biệt Chi. Với tư cách là chủ nhiệm giáo dục của trường tư thục Tuyển Đức đương nhiên đã nghe nói về chuyện này, nhưng rõ ràng Liệu Văn Hưng không nhắc đến với trong nhà. Tối nay đột nhiên xảy ra chuyện, Biệt Chi cũng không biết nên nói sao. Đành, tạm thời bỏ qua, không phải đâu chị không biết các bạn nữ trường bọn em ngày xưa mê anh ấy như thế nào đâu. Liệu Diệp nghiêng người sang một bên, cứ đến cuối tuần là kéo nhau thành từng nhóm đi vào trường của các chị chỉ để xem anh ấy chơi bóng rổ, cảnh tượng đó thực sự không có lời gì để diễn tả được. Có em không? Không có, hồi cấp 3 em giả vờ lắm, muốn đi cũng cố nhìn. Liệu Diệp nhếch môi, hơn nữa bố em đứng ngay cổng trường Tuyển Đức như một vị thần hộ. Mạnh mặt lạnh, em trốn còn không kịp ấy chứ, chỉ có họ là liều mạng vì sắc đẹp. Thôi, Biệt Chi khẽ cười, tâm trí không tập trung, đưa cái cốc và đĩa dùng một lần đã, rửa sạch qua, ngoan. Cứ tiếp tục như vậy đi. Có những người vốn dĩ là vực sâu, rơi vào một lần là đủ để tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Được rồi, cảm ơn chị. Không cảm nhận được tấm lòng tốt của cô, Liệu Diệp chỉ chăm chú nhìn về phía cột đèn, vội vàng nhận lấy. Đúng lúc đó, cô ấy thoáng nhìn thấy Canh Giá quay người lại dưới ánh đèn đường. Người thanh niên vẫn đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt vô định lướt qua đám đông, rồi như một con chuồn chuồn điểm nước dừng lại trên người Biệt Chi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt đen láy như khóa chặt lấy cô. Sau đó, người thanh niên thu hồi ánh mắt như chưa từng nhìn thấy cô, như thể chỉ để xác nhận rằng cô gái ngồi đó sẽ không biến mất như một ảo ảnh. Trong giây tiếp theo, chờ đã. Bộ não của Liệu Diệp bị vẻ đẹp trai của người đàn ông mê hoặc cuối cùng cũng tỉnh táo lại trong một khoảnh khắc. Cô ấy cau mày, quay đầu lại. Chị quen Canh Giã à? Khi Biệt Chi muốn lừa ai đó, cô luôn bình tĩnh và điềm tĩnh, để Liệu Diệp không nhìn ra, đến cả lông mi cũng không hề run rẩy. Ừ, bạn học cấp 3. Em, quên rồi à? Chúng ta đã gặp anh ấy và bạn gái cũ của anh ấy ở quán nước gần trường đấy. Ha, chuyện đó dĩ nhiên cả đời này em cũng không thể quên. Nhớ lại ngày hôm đó, Liệu Diệp lập tức bị thu hút sự chú ý. Bên cạnh anh ấy, không thiếu người xếp hàng chờ đợi, nhưng mà anh ấy hào phóng lắm. Em thấy, bạn gái anh ấy ngoại tình kết hôn mà anh vẫn có thể tặng hai phong bao lì xì. Nhưng hồi lớp 12 em nghe người ta nói anh ấy thực sự bị thuần phục rồi à? Cục ngón tay Biệt Chi đang cầm chén va vào nhau, nước rửa chén bắn ra vài giọt, chìm vào tiếng ồn ào xung quanh. Liệu Diệp không nhận ra, lúc ấy rầm rộ một thời gian rồi sau đó im bặt. Có lẽ không thành cũng đúng, đã trưởng thành như anh ấy rồi, làm sao có thể bền lâu được. Biệt Chi đặt chén xuống, dùng khăn giấy lau nước trên ngón tay. Em biết nhiều về anh ấy nhỉ? Trong lớp bọn em có nhiều người thích anh ấy lắm. Hoa khôi của trường lớp, bên cạnh là bạn gái cũ của anh ấy đấy. Nhưng nghe nói đến tay còn chưa nắm qua. Canh Giã chê cô ấy dính người quá nên chia tay. Đợt đó cô ấy khóc dữ dội lắm, đến mức cả tòa nhà giảng dạy đều có thể nghe thấy. Liệu Diệp lắc đầu, thở dài, ngựa hoang mà, ai có thể thuần phục được anh ấy chứ? Biệt Chi tự hỏi liệu hoa khôi đó là trước hay sau cô. Vài giây sau, có lẽ tỉnh táo lại nhận ra bản thân đang vô cùng nhàm chán. Cô lạnh lùng cong môi, có lẽ anh ấy không thích nắm tay. À, vậy anh ấy thích gì? Cắn người, Biệt Chi vô thức nhíu mày. Cảm giác đau nhói trên đầu lưỡi như ùa về, Cô cúi xuống, che đi đôi mắt ảm đạm dưới hàng mi dài. Giống như chó vậy, chó hoang chưa từng nếm mùi thịt. Chỉ cần chạm vào là không buông. Như muốn cắn nát người ta mới thỏa mãn. Liệu Diệp, nghe vậy không giống canh dã lắm nhỉ? Liệu Diệp chợt nhớ ra điều gì? Lấy điện thoại ra, suýt nữa thì quên. Em phải chụp ảnh lại, lần sau gặp mặt bạn bè lấy ra. Điện thoại vừa dựng lên thì màn hình liền tối đen. Liệu Diệp ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bàn tay che khuất ống kính của cô ấy. Rồi theo bàn tay đó nhìn về phía Biệt Chi. Chị, đừng chụp. Biệt Chi cầm điện thoại của cô ấy, lật ngược lại, cũng đừng nói với bạn học rằng em đã gặp anh ấy. Á, tại sao? Họ sẽ tám chuyện rằng nhân vật nổi tiếng thời trung học giờ ra sao rồi. Biệt Chi nghĩ đến những câu trả lời ác ý dưới bài đăng hỏi đáp mà cô đã xóa. Giọng, điệu bình tĩnh, phải đạp thêm hai cái vào người ngã xuống thì mới có thể nâng mình lên cao hơn. Ngã xuống, ai, canh giã à? Liệu Diệp kinh ngạc quay đầu lại. Không thể, nào, với khuôn mặt đó, dù có debut làm bình hoa đứng yên thì em tin là cũng nổi tiếng khắp nơi, cần gì mà không có. Biệt Chi nhìn như không muốn nói thêm. Liệu Diệp lại nghi ngờ, tiến lại gần nhìn cô. Không đúng rồi chị, lúc nào chị cũng quan tâm đến bạn học bình thường như vậy à? Biệt Chi véo má Liệu Diệp, không thương tiếc xoay cô ấy lại. Sai rồi, chị quan tâm đến toàn nhân loại. Khi buông tay, Biệt Chi nhận ra điều gì đó, khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của canh giã ở nơi không xa, tối đen như mực, u ám hơn cả bóng đêm. Biệt Chi còn đang thắc mắc thì bên cạnh chợt vang lên tiếng của nhân viên phục vụ quán nướng. Menu đây à? Hai vị đợi lâu rồi. Xin lỗi, tối nay đông khách quá. Chị, em muốn ăn tôm hùm 5 ký. Liệu Diệp hét lên. Biệt Chi chuyển sự chú ý trở lại, đôi mắt lạnh lẽo cả buổi tối cuối cùng cũng hiện lên một chút ý cười. Em định ăn cho chúng tuyệt chủng à? Dưới ánh đèn đường, canh giã hạ ánh mắt, tầm nhìn lại tập trung vào chiếc điện thoại anh vừa lấy ra khỏi tai, các ngón tay lướt qua. Trên màn hình điện thoại hiện lên một vài bức ảnh, là ảnh chụp màn hình của một ứng dụng hỏi đáp. Nếu Biệt Chi ở bên cạnh, chắc chắn sẽ nhận ra tiêu đề in đậm trên bức ảnh đầu tiên rất quen thuộc, bởi chính cô là người đã tự tay gõ từng chữ một. Ánh mắt của canh giã dừng lại khá lâu trên biệt danh sữa canxi AD dưới tiêu đề, cho đến khi giọng nói của Lâm Chiết lại vang lên từ loa điện thoại. Anh mới tỉnh táo lại. Lâm Chiết, sao rồi? Xác định được chưa? Là cô ấy đăng bài à? Đúng vậy. Canh giã không hiểu sao lại nghẹn lời. Ồ, chắc chắn thế sao? Tôi chỉ thấy câu chuyện khá giống, hơi nghi ngờ nên mới chuyển cho cậu xem thôi. Đến lượt Lâm Chiết không tự tin. Làm sao cậu biết chắc chắn là cô ấy? Biệt danh, hả? Không có gì. Canh giã nắm chặt điếu thuốc đã rút ra một nửa, sau đó lại nhét nó vào hộp với vẻ bực bội. Lâm Chiết, nếu thật sự là cô ấy, cậu có thấy câu trả lời được nhiều lượt thích nhất không? Ngoại hình đẹp trai, vậy còn chờ gì nữa? Bao nuôi anh ta đi. Mấy chữ cuối cùng như một âm thanh ma quái quấn quanh canh giá. Lúc đầu là tiếng ồn ào của những cư dân mạng xa lạ khiến người ta khó chịu. Sau đó dần, dần nhỏ đi, nhẹ đi, biến thành một giọng nói đơn điệu khác. Là giọng nói của người con gái từng khiến canh giá mất ngủ suốt mấy tháng trời, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để vượt qua. Một giọng nói như ác mộng, là một lời thì thầm khiêu khích nhẹ nhàng, gần như có chút ý cười của một cô gái. Bao nuôi anh nhé, canh giã. Giọng nói của Lâm Chiết đột ngột kéo canh giã trở lại hiện thực. Canh giã từ từ thả lỏng các ngón tay đang nắm chặt. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh hơi khàn khàn, chưa chết, gọi hồn làm gì, tôi thấy hồn cậu sắp bay mất rồi. Lâm Chiết tức giận mắng. Không phải cậu nói cô ấy đã có bạn trai rồi sao? Sao, cô ấy còn muốn động đến cậu? Cô ấy định một chân đạp hai thuyền à? Nghe tôi một lời, đừng nghĩ đến việc trả thù cô ấy nữa. Trước khi cô ấy có ý đồ gì với cậu, cậu nên tránh xa cô ấy đi được không? Muộn rồi, trong tiếng vọng kéo dài bởi bóng đêm, giọng nói của người đàn ông nghe thật thấp, bâng quơ, lại mang theo một nỗi buồn chán ngán lạnh lẽo. Lâm Chiết kinh hãi, cậu có ý gì? Cô ấy làm gì cậu rồi? Cô ấy, Canh Giá ngẩng đầu lên, bên bàn tròn cách đó không xa. Cô gái giơ cánh tay lên ra hiệu với người phục vụ mang menu đến, Canh Giá quay người lại, nhếch môi cười lạnh, ánh mắt u ám, đã thực hiện bước đầu tiên để bao nuôi tôi. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Canh Giá, bạn gái cũ của tôi một chân đạp hai thuyền, còn muốn bao nuôi tôi. Biệt chi, em không có, đừng nói bậy, cách chương.